thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 53, một ngày dạo chơi phủ Tương Dương Hầu. Trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách nữ lục tục kéo đến. Một đám phu nhân quần áo trang sức lộng lẫy tụm năm tụm bảy ngồi cạnh nhau uống trà tán gẫu. Nhóm các tiểu thư đương thi thanh xuân cũng dần đến nhiều. Những người quen biết nhau từ trước thì ghé vào cùng một chỗ hàn huyên. Nhóm nữ quyến đang ngồi nếu không phải con cháu nhà công khanh thì cũng là con em nhà đại quan phẩm cấp cao. Ít nhất cũng phải là xuất thân từ nhà quan lại. Mạc Lan hình như nhìn thấy ai đó. Cười đứng dậy, bước tới kéo hai ba cô gái mặc áo hoa lại nói chuyện. Liên Nhi quay sang Minh Lan cười nói. Chị gái em nhân duyên tốt thật. Như Lan nhìn Mạc Lan cười nói trong đám người. Bĩu môi không vui. Nói, cái loại bản lĩnh này từ trước tới nay không phải ai cũng biết được đâu. Minh Lan nhìn sang, phát hiện Mạc Lan tươi cười giữa đám quý nữ. Góp vui đôi câu một cách triệt để. Rất có ý nịnh bợ lấy lòng. Không khỏi âm thầm lắc đầu đều không phải thuộc cùng một giới. Chẳng nhẽ cứ nịnh bợ thì sẽ mọc ra một tình bạn thực sự sao? Trong phòng này Liên Nhi chỉ là con cháu chi thứ. Chị ta cũng chỉ quen biết vài người quyền quý. Lại chỉ quen qua quýt. Nên vẫn như trước ngồi bên hai cô Lan. Tiếc là hôm nay trời lạnh. Trên đất cũng đã kết băng mỏng. Nếu không chúng ta đã có thể ra ngoài đi dạo. Phu nhân đã khuất của lão hầu gia đến từ đại tộc ở Giang Nam. Cho nên khuôn viên ở đây cũng phỏng theo khuôn viên kiểu Giang Nam. Nếu như vào lúc xuân về hoa nở thì rất thích hợp để ngắm nhìn. Liên Nhi tiếc hận nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng vẻ vô cùng mong muốn được ra bên ngoài. Minh Lan nhìn bên ngoài trắng mịt mùng. Lạnh đến dùng mình khẽ rụt ngón chân. Nhìn Liên Nhi cười nói. Chị là người trong tộc. Lúc nào mà chẳng tới được. Đợi trời ấm lên thì đi. Liên Nhi lắc đầu. Khổ sở nói. Quận chúa nhiều phép tắc lắm. Thân thích ở chi thứ như bọn chị có muốn lui tới cũng khó khăn. Huống hồ gần đây cô ấy thường mời khách quý đến. Bình thường cũng chẳng gọi bọn chị đến nhà. Như Lan đang buồn phiền thì nghe được mấy câu này. Cuối cùng cũng hồi phục tinh thần. Hỏi, có phải ra thành huyện chúa không? Bên ngoài đều nói quận chúa và lục vương phi qua lại thân thiết đấy. Liên Nhi giả bộ thần bí. Tôi cũng không nói thế. Ai ra, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến. Đương lúc nói chuyện, hầu gái bên ngoài truyền vào. Lục vương phi cùng ra thành huyện chúa tới. Bình Ninh quận chúa dẫn đầu ra nghênh đón. Khách nữ đang ngồi lập tức đứng lên. Hoặc theo ra bên ngoài. Hoặc đứng chờ ngay ngắn tại chỗ. Hai cô Lan và Liên Nhi ngồi ở góc không làm người khác chú ý. Ba cô gái ung dung lui sang một bên. Một lúc sau một đoàn nữ quyến phần phật áo gấm châm dạng tiến vào. Dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang nói chuyện thân thiết với Bình Ninh quận chúa. Theo sau là một thiếu nữ bừng bừng khí thế. Minh Lan biết rõ, đó là mẹ con Lục Vương Phi. Lục Vương Phi trắng trẻo phúc hậu. Vận áo bối từ đỏ thẫm hoa văn tròn kim tuyến. Trông vô cùng nhã nhặn. Bên người có rất nhiều nữ khách tụ tập vấn an. Minh Lan lại nhìn ra thành huyện chúa. Chỉ thấy nàng ta duyên dáng, khí độ cao quý, lộ khuôn mặt trái xoan dặm phấn mỏng. Minh Lan không nhịn được cười, khẽ nói, huyện chúa cũng có vài phần tương tự quận chúa. Liên Nhi vỗ vai Minh Lan, khẽ nói, em nói đúng quá, chị cũng cảm thấy như thế. Gia thành huyện chúa ước chừng khoảng 15-16 tuổi. Đường thì hoa ngậm nụ hé nở. Được 7-8 vị quý nữ vây quanh nói chuyện, tựa như muôn sao vây quanh trăng, chốc lại cười duyên chốc lại pha trò, có vài phần tương tự Bình Ninh quận chúa, lại nhìn Bình Ninh quận chúa, nàng ta hôm nay vẫn hết nhiệt tình để đối đãi với Lục Vương Phi. Nhiệt tình như thể chị em ruột thịt, những người còn lại cũng không thể nào chen vào, Như Lan âm thầm trừng mắt, bỗng nói khẽ, rõ là nịnh bợ. Minh Lan lại càng hoảng sợ, vội nhìn ra bốn phía. Cũng may tiếng người ồn ào, không ai nghe thấy. Minh Lan vội kéo Như Lan vào giữa đám người, bước tới góc tường tìm cái ghế con. Liên Nhi cũng đi theo. Minh Lan lựa câu chuyện, lôi kéo Như Lan nói về phong cảnh Tiền Châu ở phía nam một hồi. Liên Nhi còn chưa rời kinh thành bao giờ, vô cùng tò mò. Minh Lan lúc bấy giờ ốm tới mức nhũn cả đầu, nên cũng chẳng hay. Hai cô gái liên tục truy vấn, Như Lan cuối cùng cũng hăng hái lên, kiêu ngạo tiếp tục kể tỉ mỉ. Ba cô gái hỉ hỉ hả hả, ấy thế mà lại hợp nhau. Mãi mới nói đến món ăn vặt ở Tuyền Châu, bánh bao nhân củ cải sắt sợi. Như Lan nói đến thơm nức mũi, dường như khiến cho Liên Nhi chảy cả dãi. Lúc này Bình Ninh quận chúa chợt cất cao giọng, hí kịch đã dựng cảnh đâu vào đấy rồi. Chúng ta qua bên đó thôi. Quận chúa kéo tay Vương Phi trước tiên, dẫn đầu đi ra, các phu nhân tiểu thư nối đuôi nhau theo sau. Chỉ còn lại đám nha hoàn hầu gái từ từ dọn dẹp bàn ghế chén đĩa. Liên Nhi khẽ nhảy lên, kéo tay một cô Lan, cười nói, đi, chúng ta đi xem kịch đi. Cô tôi mời ban kịch nổi nhất hiện nay là ban Song Hỷ đấy. Hai vở Huyền Nữ Bái Thọ với Túy Đà Kim Chi của họ ở kinh thành nổi lắm đó. Minh Lan nghe cũng cảm thấy hơi có hứng thú, vừa định đứng lên khỏi chiếc ghế, sau khi đặt chén trà xuống, bỗng thấy đứa hầu gái nhỏ bên cạnh đang dọn dẹp nghiêng tay, làm đổ chỗ mứt táo không còn lại bao nhiêu lên tay Minh Lan. Minh Lan khẽ á lên một tiếng, Liên Nhi nhịn không được mắng. Con hầu ngốc này, ngươi làm gì thế? Con bé kia tầm 11-12 tuổi, thấy mình gây họa, lập tức quỳ xuống, luôn miệng nói mình thất lễ. Minh Lan bất đắc dĩ nói, thôi quên đi, may mà chỉ dây vào tay, nếu mà dây vào y phục thì phiền lắm. Nói rồi vẫy vẫy tay, chỉ thấy ngón tay dính dính, hơi hơi ấm. Đứa hầu kia vô cùng thông minh, nhanh nhẹn nói, mời cô ra phía sau lau tay ạ, rửa tay cho thật sạch sẽ ạ. Như Lan cau mày nói, thế kịch thì phải làm sao đây? Muộn đoạn mở màn bây giờ. Liên Nhi là người mê xem kịch, cũng sốt ruột khó nhịn. Chị ta ngưỡng mộ ban Song Hỷ đã lâu. Minh Lan thấy dáng vẻ bọn họ bèn cười nói, các chị đi trước đi, em rửa tay xong sẽ trở lại tìm các chị. Liên Nhi mừng rỡ, lại dặn dò đứa hầu mấy câu, sau đó kéo Như Lan đi trước. Minh Lan vừa thầm kêu không may vừa đi theo sau đứa hầu kia ra ngoài. Đến một gian phòng thì ngồi xuống. Đứa hầu nhỏ nhanh chóng bưng ra một chậu nước ấm, giúp Minh Lan sắn ống tay áo, tháo vòng tay xuống, cẩn thận rửa sạch sẽ. Sau đó lại lấy khăn sạch cho Minh Lan lau khô tay, rồi lại giúp Minh Lan đeo lại đồ trang sức. Sau một lát thì mọi thứ đều hoàn hảo. Minh Lan thấy động tác nó lưu loát thì hơi bất ngờ, vừa gỡ tay áo vừa trêu nó, nhìn em lanh lẹ như thế, như thể thường xuyên rửa tay cho người khác, chẳng nhẽ em hay làm đổ mứt táo lên tay người khác đúng không? Đứa hầu kia cực kỳ lanh trí, cười ngọt ngào nói, xem cô nói kia, nô tì nào có gan đó. Nói rồi nó không ngừng lén quan sát Minh Lan, còn khen một câu, cô xinh đẹp quá, tính cách cũng hòa nhã, cứ như là tiên nữ ấy. Minh Lan thầm than, rốt cuộc là hầu phủ, nhìn tố chất đứa hầu này mà xem, mồm miệng tay chân đâu ra đấy. Sau đó, đứa hầu này bèn xung phong dẫn đường cho Minh Lan. Cô đi đường tốt lành, em dẫn đường cho cô. Đường này tuy quanh co nhưng đến sân khấu kịch thì gần hơn đấy ạ. Minh Lan là đứa mù đường, chỉ biết thành thật đi theo. Xuyên qua cửa Thùy Hoa, thấy nha hoàn hầu gái đi đi lại lại như thoi đưa. Minh Lan bỗng thảng thốt, thấy không ổn. Nha hoàn hầu gái hôm nay đều đồng loạt mặc bỉ giáp bó màu xanh lam, sao đứa hầu này lại không mặc thế? Có điều chuyện tôi tớ trong phủ, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Đứa hầu dẫn Minh Lan đi nhanh, rẽ đông quẹo tây, Càng đi lại càng thấy hẻo lánh. Minh Lan bắt đầu thấy bồn chồn trong lòng. Liên tục hỏi. Mỗi lần đứa hầu kia đều nói. Sắp đến rồi. Minh Lan càng nhìn càng thấy con bé này giống phường buôn người. Thế nhưng bản thân không biết đường. Không thể làm gì khác hơn là lại nhịn đi một chút. Tới tận khi đã đi hết hai đoạn hành lang. Còn định đi thêm nữa. Tới một chỗ hoa viên vắng vẻ. Minh Lan cuối cùng cũng không nhịn nổi mà hất tay đứa hầu ra. Trợn mắt nói. Em cuối cùng định dẫn ta đi đâu thế? Đứa hầu đi tới phía trước chỉ ngón tay nói khẽ. Cô nhìn xem. Chúng ta đến rồi đó. Minh Lan hơi giận. Lạnh lùng nói. Đến cái gì mà đến? Sân khấu kịch nhà ai mà đến nửa người cũng không thấy vậy. Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ. Có người nói. Lẽ nào tôi không phải là người sao? Minh Lan giật thót. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một thiếu niên đẹp đẽ vận cẩm y kim quan. Tựa vào hành lang mà cười. Không phải Tề Hành thì là ai? Đứa hầu thấy nhiệm vụ đã xong xuôi. Hành lễ với Tề Hành rồi nhanh như chớp đã không thấy bóng. Minh Lan cũng không kịp gọi lại. Không khỏi tức giận. Ngươi luyện thần hành bách bộ hả? Tề Hành mỉm cười. Đi tới bên cạnh Minh Lan. Làm bộ chắp tay nói. Em sáu. Đã lâu rồi không gặp nhỉ? Minh Lan giận trong lòng. Lại sợ người khác nhìn thấy. Không để ý đến cậu ta. Quay đầu định đi. Tề Hành sốt ruột. Vội chắn trước mặt Minh Lan. Nói. Nơi này rất vắng vẻ. Sẽ không có ai lui tới đâu. Xuân Nhi lại là người hầu của tôi. Em cứ yên tâm đi. Minh Lan vừa nghe. Cảm thấy lời này ái muội biết bao. Vì vậy đanh mặt nói. Xin cậu Tề hãy tự trọng ạ. Tề Hành lập tức vui vẻ. Lại định thò tay xoa đầu Minh Lan. Con bé này, em lại khoe chữ với tôi. Trước kia tôi đến nhà em, mọi người đều ở đấy. Em lại không thấy đâu. Có chuyện gì à? Minh Lan vội tránh đầu ra. Vô cùng nghiêm túc nói. Đi đường vất vả, chợt thấy không khỏe. Nghỉ ngơi tại giường, Tề Hành sụ mặt mắng. Em cái đồ lừa đảo này. Từ bé đã thích lừa tôi. Tôi đã hỏi anh ba em rồi nhé. Cậu ta nói em rất khỏe. Trước khi tôi đến hai canh giờ vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Nói rồi lại muốn nhéo tay Minh Lan. Trong một ngày bị anh và chị mình bán đứng hai lần. Minh Lan cũng nổi giận. Cố sức đẩy cánh tay Tề Hành ra kêu lên. Anh là thiên vương lão tử phải không? Anh đến một cái là cả nhà chúng em phải đi ra tiếp giá à, thiếu đi một người là em. Anh thấy không thoải mái à? Minh Lan vận nhiều sức lực, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên. Làn da non nớt tựa men sứ dường như có thể bấm ra nước. Tề Hành bỗng thấy trong lòng rung động, kéo tay Minh Lan lại. Sáp lại gần thì thầm, tôi chỉ muốn gặp em thôi. Em biết mà. Giọng nói mềm mại, tâm ý triền miên, Minh Lan gần như thổ huyết. Từ bé đến lớn, nàng rõ ràng luôn luôn hòa nhã với cậu ta. Lời hay ý đẹp cũng chỉ nói vài câu. Thế nhưng cậu ta lại cứ quấy rối nàng. Cũng không biết cậu ta đầu óc kiểu gì nữa. Mắt thấy Tề Hành cầm tay mình, tựa a sát vào đến mức gần như có thể cảm nhận khí tức của nam tử. Minh Lan nôn nóng. Tim thình thịch, cúi đầu nhắm lấy, nhấc chân vận sức giẫm một cái. Tề Hành đau lùi lại phía sau, ngồi xổm xuống sờ chân mình. Minh Lan bấy giờ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói. Anh nói chuyện cho tử tế, không cần phải động chân động tay đâu. Tề Hành nhìn Minh Lan giậm chân kiểu trẻ con, nàng chu cái miệng bé xinh đỏ bừng lên. Tề Hành không khỏi thấy mê mẩn. Hùng hồn nói, nếu mà em chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi hà tất phải ra hạ sách này. Minh Lan lạnh lùng nói, cậu Tề quả nhiên tiến bộ, nếu mà chịu bỏ phần tâm tư này vào việc đọc sách. Không biết chừng còn đỗ trạng nguyên, bảng nhãn đó, Tề Hành tái mặt, tiến lại gần Minh Lan mấy bước, rồi đứng lại, khẽ nói, em không cần khích tôi như vậy. Tôi biết em giận. Hơn nửa năm rồi không gặp em. Tôi chẳng qua chỉ muốn nhìn xem em thế nào mà thôi. Minh Lan nghe thấy tủi hờn trong lời cậu ta. Trong lòng mềm nhũn, biết mà không thể hành động theo cảm tính. Dù sao vẫn phải giữ gìn khoảng cách. Cũng không thể đắc tội với người ta. Bèn hòa hoãn nói. Em ở đây rồi. Anh cứ nhìn đi. Tề Hành cẩn thận nhìn Minh Lan từ trên xuống dưới. Chỉ có mấy tháng không gặp. Minh Lan dường như thay da đổi thịt. Mặt như nước dạng sắc xuân. Mắt như trăng rọi ánh ngời. Tề Hành dường như hơi chút thất thần. Cười nói. Em cao lên. Cũng xinh đẹp hơn. Minh Lan ngẫm nghĩ một chút. Tới trước mặt Tề Hành. Nghiêm túc nói. Anh Nguyên Nhược. Anh đã gặp Gia Thành quận chúa chưa? Tề Hành ngẩn ngơ. Gặp rồi. Sao thế? Minh Lan nặng nề thở dài. Quyết định nói thẳng ra. Anh Nguyên Nhược là người thông minh. Lẽ nào chuyện cả kinh thành đều biết. Anh lại không hay. Tâm ý của quận chúa. Anh làm con chắc phải sớm biết rồi. Tề Hành mân môi. Mặt biến đổi trong giây lát. Sau đó từ vẻ mặt hoảng hốt dần biến thành quyết tâm. Chợt ngẩng lên nói. Tôi không tình nguyện. Nàng ấy. Tôi không thích. Minh Lan cực kỳ bất lực. Nhẹ nhàng khuyên nhủ. Không nói việc có thích nàng ấy hay không. Nhưng anh cũng chớ nên tới tìm em. Em biết anh từ nhỏ giao hảo cùng anh chị em. Nhưng nay chúng ta đều lớn cả rồi. Sao anh không kiêng kỵ em? Nếu nói dăm ba câu, chị em đều bị liên lụy cả. Tề Hành cũng không biết đã nghĩ thông suốt điều gì. Nhướn mày cười, cười tươi như hoa, phảng phất mấy phần ngây ngô. Dịu dàng nói, tôi không phải là đùa giỡn em. Cũng sẽ không làm như thế. Tôi cũng biết tốt xấu. Chỉ là anh cả em vào Hàn Lâm Viện. Sau đó tôi e ngại không tiện đến nhà em. Nói nhẹ nhàng, khẽ khàng, chỉ là muốn gặp em thôi. Nhớ vô cùng, úi giời, này thì tỏ tình. Cho dù Minh Lan ở tòa án đã tôi thành thép. Lời tỏ tình dấm dứt triền miên bực này giáng xuống. Nàng cũng không nhịn nổi mà đỏ mặt. Thế nhưng hiện thực như thanh sắt cắm trước mặt. Minh Lan nỗ lực rắn lòng. Cậu Tề, xin hãy có chừng mực. Nhà chúng tôi kém cỏi. Không đảm nhận nổi hậu ý của cậu đâu ạ. Vẻ mặt Tề Hành mịt mù. Ngơ ngác nói. Tôi chỉ là thích em. Nàng vừa gàn dở. Lại soi mói. Trước mặt thì ngoan ngoãn thành thật. Sau lưng lại hẹp hòi lười biếng. Đối đãi với cậu ta cũng không tốt. Còn lừa cậu ta trốn cậu ta. Thế mà cậu ta vẫn một mực thích nàng. Minh Lan trong lòng thấy đau xót. Ép buộc chính mình nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Khẩn khoản nói. Coi như tôi van cầu cậu. Cậu trước sau cũng đừng nhắc tới tôi nửa câu. Nếu có chút lời đồn đại nào. Đừng nói là quận chúa. Mà là lục vương gia. Nhà tôi làm sao động vào được. Mặc dù có không phải là Gia Thành quận chúa đi chăng nữa. Thì cũng chẳng tới phiên một đứa con vợ lẽ nhỏ nhoi như tôi. Cậu Tề từ nhỏ đã mắt thấy tai nghe. Lẽ nào lại không hay. Tề Hành biết nàng nói sự thực. Mặt xám tái. Dáng vẻ chán nản. Minh Lan nhẫn tâm. Thêm vào mồi lừa. Sau này đừng tìm tôi nữa. Dù có gặp cũng đừng nói chuyện. Cần phải nói thì cũng hãy dùng lễ mà đối đãi. Trên đời này. Con gái sống khó khăn tới mức nào? Nếu có lời ong tiếng ve, tôi chỉ còn đường chết thôi. Cậu hãy nhớ kỹ. Minh Lan trực tiếp nhìn Tề Hành. Ánh mắt khẩn cầu mãnh liệt. Tề Hành thành thật gật đầu. Minh Lan bất đắc dĩ thở dài. Cúi đầu, xoay người rời đi. Tề Hành chỉ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Minh Lan. Dần dần ở cuối hành lang cũng không còn thấy bóng dáng. Cách chương.